Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, điểm giống nhau. Trận Thiên Điện đệ tử, nhìn thấy Hà Thông bố trí ra trận pháp này, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Bọn hắn phải xui xẻo, một khi xuất thủ phá trận, tất nhiên bị trận pháp phản phệ, liền xem như không chết, cũng phải lột ra, mà lại, còn không phá được trận này. Ha ha, bọn hắn âm thầm nhỏ giọng giao lưu, trên mặt biểu lộ, tựa như là thợ săn bên dưới tốt bẫy dập, chờ đợi con mồi thời điểm bộ dáng. Hầu Vân Lai càng là mắt nhỏ ứa ra ánh sáng, thúc giục nói, thời gian một nén nhang phi thường ngắn. Các ngươi cần phải nắm chặt. Đan Hoàng Điện Đan Vương nghe vậy, cắn răng, ôm quyền chờ lệnh nói. Thánh Sứ, xin cho chúng ta trước thăm dò một phen. Dương Trần nghe vậy, khoát tay chặn lại, nói ra, không cần, ngài muốn đích thân phá trận. Đan Hoàng Điện Đan Vương nghe vậy, theo bản năng coi là, Dương Trần ngăn cản bọn hắn, là muốn tự mình xuất thủ. Mà Trận Thiên Điện đệ tử nghe chút thì càng thêm hưng phấn dị thường đứng lên. Hắc hắc, muốn lên câu, tiểu tử này phải xui xẻo, cho hay sắp mở màn. Trận Thiên Điện đệ tử con mắt đều không nháy mắt một chút, vô cùng chờ mong nhìn về phía Dương Trần. Hầu Vân Lai càng là duỗi cổ, trong lòng phấn chấn hô, để cho ngươi vừa mới đuổi theo ta đánh, lúc này phải gặp báo ứng đi. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hoạt động một chút thân thể, giống như là đang làm chuẩn bị hoạt động một dạng. Sau đó hắn bất thình lình nói ra, ván này chúng ta nhận thua. Tĩnh như chết tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Trận Thiên Điện đệ tử thì giống như là đào xong bẫy dập, cũng nhìn xem con mồi một chân đạp về bẫy dập lúc, lại đột nhiên dừng một chút, sau đó cải biến phương hướng rời đi. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, nhận thua, cái này từ bỏ, các ngươi không thử nghiệm một chút không? Bọn hắn vội vàng khuyên can, muốn tranh thủ đem con mồi đang gạt trở về. Hầu Vân Lai càng là mở miệng nói, đừng từ bỏ a, vạn nhất thành công phá trận đây. Mà lại, hết thảy mới ba cục mà thôi. Thua ván này, các ngươi về sau coi như rốt cuộc thua không nổi. Dương Trần nghe vậy, thì là cười một tiếng. Nói ra, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Chúng ta tiếp xuống sẽ thắng liền hai ván. Hầu Vân Lai mười phần không cao hứng. Có loại con vịt đã đun sôi bay mất cảm giác. Hừ nói, nằm mơ. Sau đó, hắn ra lệnh Hà Thông đem trận pháp triệt hồi. Dương Trần thấy thế, mệnh lệnh Lãnh Hiên nói, ván thứ hai do ngươi xuất thủ luyện chế một viên thần huyền đan. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, đem cần thiết linh dược đều giao cho Lãnh Hiên. Người sau thấy thế, mắt sáng lên, nói ra, tuân mệnh. Sau đó Lãnh Hiên khống chế linh dược, thân hình lóe lên, đi vào hai phe trung tâm, bắt đầu đem Dương Trần cung cấp linh dược do quy luật đầu nhập trong lò đan. Đông đảo đan vương thấy thế, lại là mặt lộ vẻ lo âu, nhịn không được nói, Thánh Sứ, luyện chế thần huyền đan thật không có vấn đề sao? Bọn hắn đối với thần huyền đan đều rất hiểu. Đan này là bình thường nhất thần cấp đan dược. Trước đó Dương Trần tham dự hải tuyển, chính là bằng vào đan này dẫn xuống lôi kiếp, từ đó chiến thắng. Dạng này đan dược, liền ngay cả là bình thường nhất võ giả, chỉ cần nhìn vài lần đan phương, cũng có thể đem nó giảng giải rõ ràng. Dương Trần nghe vậy, bất vi sở động nói, ta tự có phân tắc. Mà Trận Thiên Điện đệ tử thì là trên mặt tươi cười, vội vàng đọc qua liên quan tới thần huyền đan hết thảy tin tức, cũng đem nó nhớ kỹ trong lòng. Tại song phương nhìn chăm chú phía dưới, đan dược rất nhanh liền luyện chế thành công. Lãnh Hiên vỗ đan lô, một viên năm cái đan văn mượt mà đan dược, chính là ứng thanh bay vụt hướng trận thiên điện phương hướng. Đem đan này phối phương, đan văn cùng dược hiệu chuẩn xác nói ra. Một vòng này, liền coi như các ngươi chiến thắng. Trận thiên điện đệ tử lập tức phá lên cười, mặt lộ dương dương tự đắc chi sắc. Chuyện nào có đáng gì? Đan này hết thảy có 36 loại linh dược. Loại thứ nhất, đan này là 5 cái đan văn. Tác dụng của nó là khôi phục thần vương võ giả tu vi. Bọn hắn trả lời xong tất về sau, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hầu Vân Lai thì cười ha ha một tiếng, nói, liền luyện chế một viên thần huyền đan, liền muốn làm khó chúng ta. Cho cười, hiện tại ba cục chúng ta đã chiến thắng 2 bộ, là các ngươi thua, chúng ta thua. Dương Trần mỉm cười, nói ra, ta cho rằng, hiện tại vừa vặn ngang hàng, ngươi đừng thua không thừa nhận a. Hầu Vân Lai hô, Dương Trần nhắc nhở, các ngươi lại nhìn kỹ một chút viên kia thần huyền đan. Trận thiên điện đệ tử nghe vậy, nhướng mày, lại lần nữa nhìn về phía thần huyền đan thời điểm, lại tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thiếu một đầu đan văn, mà lại linh dược này khí tức giống như chỉ có 35 chủng a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hầu Vân Lai nghe nói những âm thanh này, cũng liền bận bịu xông về phía trước tiến đến xem xét. Quả nhiên cùng đệ tử nói giống nhau như đúc, cũng là không hiểu ra sao. Dương Trần cười khẽ thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên. Kỳ thật viên đan dược này, dùng 35 phần nửa linh dược, dẫn đến nó mặc dù thành đan, có thể một loại linh dược không ổn định, dược hiệu tan rã, liền thiếu một đầu đan văn. Các ngươi đoán đúng sao? Trận thiên điện đệ tử nghe chút, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Tối đạo đan sư quá âm. Hầu Vân Lai thì là quát khẽ nói, chúng ta chỉ ít mới đối đan này là dùng đến khôi phục tu vi sử dụng. Chỉ bằng vào điểm này, ván này chúng ta chiến thắng. Trận thiên điện đệ tử vội vàng phụ họa nói. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, có phải hay không khôi phục tu vi sử dụng, thử một lần liền biết. Hầu Vân Lai không tin tà, đoạt lấy đan dược, trực tiếp nuốt mà xuống. Hắn lúc đầu đã làm tốt khoe khoang chuẩn bị, có thể trong nháy mắt tiếp theo, mặt liền biến thành màu gan heo. Ai u, đau bụng, hắn hét thảm một tiếng, lăn lộn đầy đất đứng lên. Trận thiên điện đệ tử quá sợ hãi, bị dọa phát sợ. Hầu tiền bối, ngài thế nào? Dương Đông Thành, nhanh xuất ra giải dược. Đây là độc đan gì? Bọn hắn triệt để sợ hãi. Một khi Hầu Vân Lai có cái không hay xảy ra, bọn hắn tuyệt đối cũng đi theo gặp nạn. Dương Trần nghe vậy, lại cười cười, nói ra, yên tâm đi, viên đan dược này cũng không chí mạng, chỉ là giúp các ngươi Hầu tiền bối bớt mập một chút mà thôi. Vừa dứt lời, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hầu Vân Lai mượt mà bụng, vậy mà xẹp xuống. Nó thân thể cũng bởi vậy gầy đi trông thấy. Hầu Vân Lai đau đớn, biến mất theo. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng lấy ra một mặt gương đồng, so sánh một chút, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nói ra, người này là ai? Vì sao như vậy đẹp trai? Vốn đang một mặt lo lắng trận thiên điện đệ tử, kém một chút té ngã, hoàn toàn không nghĩ tới. Hầu Vân Lai phản ứng đầu tiên lại là xem xét dung nhan, càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là rõ ràng cùng đẹp trai không dính dáng, còn tự luyến cho rằng đẹp mắt. Dương Trần cũng không nhịn được trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu mập mạp này tự luyến mau bệnh là một chút không thay đổi a. Lúc này Hầu Vân Lai chú ý tới trận thiên điện đệ tử biểu lộ khác nhau, nhíu mày hỏi, các ngươi không ta cảm giác trở nên đẹp trai sao? Trận thiên điện đệ tử kinh hãi, Bọn hắn nhớ rõ, lúc trước có một vị trận thiên điện thánh hoàng, chế diêu hầu Vân Lai tướng mạo, bị người sau đến nhà trả thù, thực sự không thể chịu đựng được, lại chịu nhận lỗi, cũng 10 phần sinh động ca ngợi hầu Vân Lai đẹp trai về sau. Việc này mới tính chấm dứt, ngay cả thánh hoàng đều như vậy, ở đây trận thiên điện đệ tử, nào dám chế diễu hầu Vân Lai tướng mạo, vội vàng nịnh nọt, hầu tiền bối biến gầy đằng sau, thật sự là đẹp trai phát nổ, chỉ bằng phần này đẹp trai, chỉ xuất ra 1 phần vạn, cũng có thể để thiên hạ tất cả nam nhân ảm đạm phai mờ. Há lại chỉ có từng đó như vậy, ta xem hầu tiền bối bây giờ đẹp trai dung nhan, liền ngay cả hồi lâu chưa từng biết được trận đạo, đều có rõ ràng cảm ngộ. Trận thiên điện đệ tử vội vàng vắt óc tìm mưu kế, thổi phồng đến, chỉ bất quá những này buồn nôn lời nói để bọn hắn trong lòng mình đều một trận nói thầm. Hầu Vân Lai sau khi nghe nói lại là rất không hài lòng, nói ra: ta tại trong lòng các ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Vậy cũng quá bất kham. Đan Hoàng Điện Đan Vương nghe chút lời này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, bởi vì bọn hắn phát giác, lúc trước bọn hắn cũng là dạng này nói khoác Dương Trần. Hai người này, ngược lại là đều rất không biết xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.